Tiếp theo là bài kinh 5 đó. Tiếc là nếu mà ở đây bà con nào á mà học mà có ghi á, thì cứ sau một buổi giảng như vậy các vị có một lô bài để mà các vị bỏ túi. Có nghĩa là mai này quý vị có thể cầm lấy cái cuốn sổ tay đó mà hướng dẫn kinh tạng cho người khác được. Hướng dẫn kinh tạng thì theo ý của tôi mong mỏi đó là mai này chư tăng dạy như Phật tử hay là Phật tử hướng dẫn lẫn nhau là vẫn thay vì cái đề tài tự nghĩ ra thì tốt nhất vẫn là làm việc với nhau trên những bài kinh tạng là tốt nhất. Rồi tiếp theo là cái kinh Nanda. Kinh ngày Nanda đây là em cùng cha khác mẹ với Thái tử Tất Đạt, là con trai của bà chi, bà Gautami. Mà bà Gautami là em gái ruột của bà Maya. Như vậy đó thì ngài Nanda ngài gọi bà Maya là dì ruột. Quan hệ với Tất Đạt, các hoàng tử Tất Đạt á, là rất là gần. Nó là ngài Nanda cái tuổi cũng là trang lứa với Thái tử Tất Đạt. Trang lứa. Nhưng mà khi mà bà Gautami mà bà sanh ra hoàng tử Nanda đó thì vua Tịnh Vạn cưới cùng một lúc cả hai chị em ruột. Mấy trung tâm có biết chuyện này không? Vua Tịnh Vạn cưới cùng lúc hai chị em ruột là bà Maya và bà Gautami. Rồi khi mà bà Maya mà sanh ra Thái tử Tất Đạt á thì bên kia bà Gautami cũng sanh ra hoàng tử Nanda. Nanda có nghĩa là hoan hỷ. Thì khi mà sanh Thái tử Tất Đạt được 7 ngày thì bà Maya mất. Thì lúc bây giờ bà Gautami á rất là thương con. Nhưng mà theo như chúng ta biết đó thì hoàng tử Tất Đạt là anh lớn, có nghĩa là cái thái tử là cái người kế thừa cái ngai vua. Cho nên bà Gautami đành phải giao con mình nhờ mấy cung tần mỹ nữ trong cung mới chăm sóc giùm, còn ba đó là trực tiếp chăm sóc hoàng tử Tất Đạt. Rồi về sau khi mà hoàng tử Tất Đạt được xuất gia thành Phật trở về đó thì lúc đó Nanda dĩ nhiên là cũng đã lớn lắm rồi, lớn tuổi lắm rồi, và đã lấy vợ trẻ. Hoàng tử Tất Đạt thì lấy vợ năm 16 tuổi, nhưng Nanda lấy vợ năm 30 ngoài. Thì vợ của hoàng tử Nanda đó là một vị hoa hậu, trong Bali kêu là Pada Kalyani, hoa hậu. Vợ của hoàng tử Nanda là hoa hậu. Thì lúc đó Đức Phật ngày về hoàng cung Katila Kapilavastu để ngày độ quyến thuộc, thì ngày lui tới mấy lần như vậy. Thì trong mấy lần đầu tiên ngày về đó, trong đó có một lần là nhằm ngay cái ngày hôn lễ của hoàng tử Nanda, tức là em cùng cha khác mẹ với ngài. Thì các vị biết đám cưới mà, thì trong lòng của chú rể thì chỉ có nghĩ đến cô dâu thôi, chứ không nghĩ gì hết. Nhưng mà ở đây hơi đặc biệt là hoàng tử Nanda đã dành cho Đức Phật một cái sự tôn kính đặc biệt. Cho nên khi mà lễ trai tăng cúng dường xong, Đức Phật thuyết pháp xong thì ngài đi về cái khu vườn cây da xà ở gần hoàng cung đó, để mà ngài ngự ở đó. Thì khi mà ngài đi ra như vậy thì ngài mới thấy hoàng tử Nanda đứng kế bên, ngài mới đưa Nanda cái bình bát. Thì Nanda nghĩ rằng mình chỉ ôm bình bát của Thế Tôn ra đến sân thì Thế Tôn sẽ lấy bát lại. Nhưng mà khi không ngờ là ra tới sân hoàng cung rồi ngài đi thẳng luôn. Thì Nanda nghĩ rằng chắc có lẽ đi một đổi thì ngài sẽ lấy bát lại, nhưng mà ngài cũng không lấy. Rồi cuối cùng Nanda vì một lòng thương kính Phật không dám trả bát. Không dám trả nha, không dám trả. Mà ở đây thì bà con có lẽ khó hình dung được cái này. Một cái nhân vật, một cái nhân cách mà vĩ đại như Đức Phật, thì tôi nghĩ rằng là mắt của ảnh của ngài và cái đạo phong của ngài, cái quay lực của ngài đó tỏa ra tạo ra một cái cái không gian, một cái từ trường rất là độc đáo, rất là đặc biệt, và khiến những người đối diện là họ phải thay đổi toàn bộ kế hoạch. Cái chuyện đó mình dứt khoát mình nói tên chuyện đó, quá kính sợ Đức Phật, vừa thương vừa kính. Và không ngờ về đến chùa thì Đức Phật ngài mới hỏi ngài Nan Đà có muốn xuất gia hay không. Mà trong khi trong kinh có ghi rõ là lúc mà Nan Đà, hoàng tử Nan Đà mà ở mình bác ra khỏi hoàng cung thì cổ quay đầu nhìn lại cô dâu, cô dâu là một hoa hậu đẹp tuyệt sắc, thì cô dâu mới ra dấu là hoàng tử Nan Đà nên trở về sớm, có đi theo Phật thì đi nhưng mà nhớ về sớm, ra cái dấu. Nan Đà là lòng như lửa đốt mà vẫn phải đi. Về đến chùa rồi Đức Thế Tôn không nói cái gì ngoài ra một câu hỏi có muốn xuất gia không. Mà các vị biết vì cái lòng tôn kính tuyệt đối nơi bậc đạo sư, cho nên ngài Nan Đà lúc đó là như một cái xác không hồn vậy đó, cứ trả lời là dạ. Thế là lễ xuất gia được cử hành ngay lập tức. Nó lẽ đại quá mà phải nói là nghi thức thì đúng hơn. Nghi thức xuất gia được cử hành ngay lập tức, được thực hiện ngay tức thì. Thế là cạo đầu liền, đắp y liền, lòng không yên. Xuất gia mà lòng không yên, lúc đó trong kinh có kể gì chúng ta biết cái chuyện là Đức Thế Tôn đã đưa tôn giả Nan Đà lên trên Đao Lợi. Để mà trên đường đi đó thì Đức Thế Tôn cố ý chân cho tôn giả Nan Đà nhìn thấy một cái đám cháy rừng và có một con khỉ cái nó chạy không kịp cho nên nó bị phỏng lỡ đi mình hết. Con khỉ là đã không đẹp mà bây giờ nó còn bị phỏng lửa tèm lem tút tút, thì các vị nhìn cái hình ảnh nó thảm ở đâu. Thì Đức Phật cố ý cho ngài Nan Đà nhìn thấy cái con khỉ đó. Thì một lát sau đó, thì khi mà nhìn thấy năm cô mà tiên nữ mà hầu để thích ấy, rất là đẹp, thì Đức Thế Tôn mới hỏi ngài Nan Đà vậy chứ 500 cô này có đẹp không. Thì ngài Nan Đà nó bạch Thế Tôn, bà vợ của con nếu mà so với 500 cô này đó, thì cỡ như con khỉ hồi nãy thôi, nghe phủ vàng hết, nghe phủ vàng chứ, cỡ như con khỉ hồi nãy thôi. Cho nên là Đức Phật hỏi người có muốn được 500 cô này hay không, nói dạ dĩ nhiên là muốn. Đức Phật nói nếu vậy thì về tinh tấn tu hành thì Như Lai hứa là sẽ có. Thế là khi ngài trở về đó, đây cái chỗ này, đây cái chỗ này, đây cái chỗ này, cái chỗ này, cái chỗ này, cái chỗ này đây. Chờ cho tôi một giây thôi, bây giờ tôi phải vừa làm. Chứ phải mà quý vị mà làm giúp thì nó đỡ cho tôi biết bao nhiêu. Kinh này được thuyết sau lúc tôn giả Nan Đà trở về từ cõi trời. Đó, trong đây xác định rõ ý đăng xuất tăng. Devaloke Acharayo, Acharayo là tiên nữ hả? Devaloke là cõi trời. Dasse to là được cho thấy. Agati đó, Aparaphage tức là ngay sau khi trở về. Các thi tăng là được thuyết giảng. Kinh này được thuyết giảng ngay sau khi tôn giả được Thế Tôn cho nhìn thấy các tiên nữ trên cõi trời. Trong này có nói rõ cái đó. Tức là sau chuyến đi đó trở về đó thì ngài mới xảy ra cái tình trạng này. Có nghĩa là ngài trở về thì ngài ăn mặc như vậy đó, y áo thì ủi rất là đẹp. Rồi bình bát của ngài thì bình bát bằng đất thôi chứ không có gì. Trong đây cứ là mất tích ca bắp tát là bát bằng đất thôi chứ không có gì đặc biệt. Nhưng mà lao chùa thiệt là bóng loáng hả. Rồi ngày lúc lực chưa có lực cấm là ông sư trang điểm mà ngưỡng độ, mà phải hiểu thêm là ngưỡng độ nữa. Thì đàn ông đôi khi nếu muốn thì họ cũng dặm phấn tô son là chút đỉnh được. Thì ngày trong chú giải cái này có nói rằng là ngày có suy nghĩ. Thế Tôn là bậc đạo sư của biết bao nhiêu người mà ngày đẹp vậy, ngày chói sáng như vậy, thì mình cũng phải làm sao cho coi cho nó được. Thế là ngài có cái cách ăn mặc, có cái hình thức ăn mặc cái hơi đặc biệt một chút vậy đó. Thì lúc đó chư tăng ấy, cũng có cái lời dị nghị về cái câu chuyện này. Cái lời dị nghị đó đã đến tại Đức Phật, và Đức Phật đã gọi ngài Nanh Đà vào, ngài trách, ngài nói là cái chuyện đó không có đáng, chuyện đó không có đáng. Nhưng mà sau khi mà Đức Phật trách như vậy thì ngài Nanh Đà ngài mới quyết định là kể từ đây về sau không có như vậy nữa. Thì quý vị thấy cái đoạn Bali mà mình vừa thấy đó, thì có cái câu cuối tôi là miếng lấy thôi á. Imasa katita divasato vathaya, tức là xa, kể từ sau cái ngày, cái buổi mà Đức Phật ngày trách xong rồi đó, katita là thuyết giảng đó, xong rồi đó thì thero katanto vayamanto katibahina harapte vathaya, tôn giả trở về tinh tấn tu hành và katibahina bác là không bao lâu. Không bao lâu sau thì là chính quả La Hán và Sa Di và Kê Lô Kê Ắc cái đặt cái này dù trà tù trở thành cái bậc ấn cúng, đó là cái đối tượng cúng dường cho chư thiên loài người. Là như vậy đó. Sau khi Đức Tôn nói câu này xong thì một thời gian sau thì trong chánh kinh không có nói, trong chánh kinh chỉ nói là một thời gian trở thành vị sống trong rừng, thành vị ẩn lâm á, rồi ăn đồ khất thực, mặc y phấn tảo, có nghĩa là không có mặc y xịn nữa, mà y phấn tảo ở đây tiếng Bali kêu là tăng suốt cù lý, tăng suốt cù lý cát là cái y được may từ vải lượm. Băng xú là bụi bặm, băng xú cù lý cá là cái y mà được may từ vải lượm, có nghĩa là lượm ở đây có nghĩa là bất cứ lượm ở đâu, ở cái chỗ mà người ta bó xác hay là đóng rác, miễn là đem về nhuộm màu đúng luật thì có thể lượm lấy để mà về giặt, xong rồi nhuộm xong rồi may. Mà hôm nay thì ở bên Miên, Di Miên, bên Miên ấy, họ cũng người Phật giáo câu kia đó, ta cũng còn có cái lệ rất là hay. Đó là khi mà ở nhà Phật tử mà có người thân qua đời đó, thì họ mua sẵn một cái tấm vải, họ phủ lên cái, có chỗ là phủ lên cái xác, có chỗ là phủ lên cái quan tài tượng trưng thôi. Thì chỉ tăng tới tụng kinh, tụng kinh vừa tụng vừa rút cái miếng vải đó, rút làm sao mà hết cái câu kinh á. Thì miếng vải nó rút xong thì chư tăng mới đem miếng vải nó về nhà, về chùa đó giặt xong rồi nhuộm rồi may y. May đi mà cái tục lệ đó bây giờ vẫn còn, nhưng mà chỉ là tấm vải sạch vải mới, người ta chỉ phủ đó tượng trưng thôi, tượng trưng thôi. Chứ còn ngày xưa thời Đức Phật đó thì cái phấn tạo y còn thê thảm nữa, có nhiều khi đó là một tấm vải người ta bó sát, miễn là cái tấm vải đó là một là màu trắng, hai là cái màu đó có thể đem nhuộm cho đúng luật được, bởi Đức Phật này cho mình có mấy màu à. Thì mình nếu mình miếng vải đó mà mình về mình nhuộm màu đúng luật được thì mình có thể lượm. Thứ hai là miếng vải đó không có được quá nhỏ, bởi vì theo luật của Nam Tông đó, là một lá y như vậy đó nó có thể là 10 điều hoặc là 14 điều. Việt Nam thì không có tới 14, Việt Nam chỉ có tới 10 thôi. 10 điều đây có nghĩa là gì, là ô, có nghĩa là trong lá y ông sư đó, nó gồm có 10 ô. Hồi nãy tôi có nói 14 nhưng mà Việt Nam thì chỉ có 10 thôi, có nghĩa là một cái ô hình chữ nhật dính vào một cái ô hình vuông mà cứ ráp như vậy đó, cái quý vị hình dung ra được không? Có nghĩa là quý vị hình dung một cái lá y hình chữ nhật lớn, thì trong cái hình chữ nhật lớn nó gồm có những cái hình chữ nhật nhỏ và những hình vuông, cứ hình vuông này nó dính liền với cái hình chữ nhật kia. Tôi nhắc lại, lá y của một vị sư Nam Tông á là nhìn sơ qua thì nó là một hình chữ nhật lớn, thì trong hình chữ nhật lớn này nó lại gồm những cái hình chữ nhật nhỏ và hình vuông. Mà cứ một cái mà tính theo chiều ngang cho nó dễ thì tính theo chiều ngang lấy đi, thì cứ một cái hình chữ nhật nó nối với một cái hình vuông, cứ như vậy mà đủ 10 ô như vậy, trong đó có 5 ô chữ nhật và 5 ô hình vuông, thì tổng cộng đã thành ra lá y của ông sư. Cho nên á, có cái chiều dài nó y là làm sao? Chiều dài có nghĩa là 6 hắc tay, và cái chiều ngang là 4 hắc tay. Hắc tay của đương sự. Biết trong trong có hiểu chữ đương sự không ta? Alo. Của chính cái người đó đó. À, có ví dụ như tôi đi, tôi cao 1m6 thì cái lá y lớn của tôi đó, y vai trái đó, bề dài là 6 hắc tay, 6 khủy tay. Có nghĩa là tính từ cái cùi chỏ, hắc tay tiếng Mali kêu là hắc thác. À, đơn vị đo chiều dài từ cùi chỏ đến đầu ngón giữa. Cái chữ hắc thác đó à, là đơn vị đo chiều dài từ cùi chỏ đến đầu ngón giữa. Biết bà con có làm được đó không ta? Bây giờ các vị để cái làm đại các vị ra thì từ cái cùi chỏ đó, ở đây toàn dân Việt Nam thì hiểu, mà dân Tây, dân mà ở nước ngoài không hiểu cái chữ nào. Tức là từ cái cùi chỏ của mình đó, mà ra tới đầu ngón giữa thì đó là một hắc tay nha. Mà lá y của ông sư là cái chiều dài của đương sự, thí dụ như tôi đi, thì cái bụng trái tay dài ngắn thì kệ tôi. Tôi chỉ biết là từ cái cùi chỏ mà ra tới đầu ngón giữa là một hắc, một hắc thác. Mà lá y của tôi chiều dài nếu mà đúng luật á, là nó phải chiều dài nó phải 6 cái như vậy, và cái chiều ngang nó phải là 4 cái như vậy. Cho nên nó là rồi trong cái với cái diện tích này nè, thì cứ là tôi lại chia ra thành 5 phần, mà cứ mỗi một phần như vậy đó là nó gồm một hình chữ nhật và một hình vuông. Như vậy thì tấm vải mà tôi lụm á, tôi phải tính toán như thế nào đó nó không được quá nhỏ. Lớn thì mình cắt được, mình bỏ bớt, nhưng mà nhỏ quá không được. Bây giờ nếu nhỏ quá thì tôi phải ráp tầm lum. Mà Việt Nam mà chỉ có Phật giáo khất sĩ đó, mà Phật giáo khất sĩ đó thì Tây nó kêu là Local Buddhism. Local Buddhism có nghĩa là Phật giáo địa phương tự chế. Chỉ còn Phật giáo quốc tế đó là mai mình xài cái cục vậy đó. Phật giáo khất sĩ là họ xài cái y bát nạp, có nghĩa là cứ ráp tầm lum vô. Mà y bát nạp của họ đó thì sau này nó còn khá. Sau này nghĩa là cách đây khoảng chừng 10 mấy 20 năm đó, thì nó chỉ có một màu. Chứ còn y bát nạp của khất sĩ mà nguyên thủy đó, cái thời mà ông Minh Đăng Quang mà mới vừa chế cái đạo ra đó, thì nó tầm lum màu, nó giống như cái mền của Việt Nam mà sau 75 vậy đó. Cái mền bằng vải kết thì không có được. Mà dầu cho vải nhiều màu hay một màu thì nó cũng không có đúng luật, bởi vì cái y của ông sư nó phải nghiêm túc, nó chỉ phải đúng như vậy, nó là mình chỉ nhật, nó là 10 ô. Tôi giảng hơi xa nội dung kinh, nhưng mà sẵn đây nói luôn thì cũng phải nói thôi. Thì tôn giả sử dụng y phấn đảo là vậy, có nghĩa là dầu y của Phật tử may cho mình hay là do mình lượm vải về may cũng phải theo cái luật này. Chưa có hết, chỉ nói về lá y không đó, quý vị nghe 8 ngày cũng chưa có hết. Có nghĩa là trong lá y đó, khi mình trải nó ra đó, thì mỗi chỗ nó có cái tên riêng, chứ không phải muốn mặt sang mặt, phải mặt đúng. Mà tại hôm nay tôi nói chuyện không có hình ảnh, cho nên tôi nói bằng hình âm thanh thôi. Cho nên tôi chỉ nói tên và nói cái cách nào bà con hiểu chừng chừng thôi. Thí dụ như trong lá y đó, cái chỗ nào khi mình đắp lên đó, mà nó nằm ngay cái cổ của mình á, cái mỗi lần mặt là cái chỗ đó nằm ngay cái cổ của mình á, thì gọi là vi vầy giặc cá. Ghi vầy giặc cá, ghi bát là cái cổ đó, cái chỗ mà chạm cổ vị sư à, trong lá y đó. Rồi còn cái chỗ mà khi mình đắp lên là dứt khoát là nó phải nằm ngay chóc cái ống nguyễn của mình, thì cái đó gọi là chăn gây giặc cá. Mà tại sao tôi lại chỗ chạm ống nguyễn, tại sao mà tôi lại dài dòng như thế này, là tại vì nó có cái chuyện liên quan thế này. Là theo quy định trong luật đó là ông sư phải biết mấy cái này. Tại sao vậy? Vì đây là chính vì biết cái này đó, khi mình nói chuyện với nhau mới hiểu. Thế vậy như mình nói à, cái tôi bị rách, họ rách chỗ nào, nó rách chỗ đó đó, thì ta biết. Hoặc là cái chỗ đó nhuộm nó bị hư, cái chỗ đó màu nó bị dợt, bị nhạt, thì nói cho người ta biết chỗ đó. Mà đây là những cái thuật ngữ mà phải là ông sư mới biết cái này. Thì vào đời vua dục có quá nhiều sư giả đi, mà sư giả thì họ không có chịu siêng biết cái này đó. Cho nên một trong những cái cách mà để người ta dò biết ông sư đó là giả hay thiệt thì người ta hỏi luật. Thì một trong những cách mà phổ biến nhất là hỏi mấy cái này. ở mấy cái cắt cớ này, hỏi về chứ cái y như vậy đó thì có biết, ông có biết bao nhiêu cái thuật thuật ngữ, cái thơm được dùng trong cái lễ hay không, mà ông giỏm cũng không có thời giờ đó, cũng đi tìm hiểu mấy cái này, hỏi một số về vấn đề giáo lý nữa là ông chịu trách. À, đây là cái cách mà đời vua dùng, vì vua có một lòng ủng hộ Phật pháp quá là thiết tha, và vua dành cho Phật pháp quá nhiều cái đặc quyền đặc lợi, thế là nhiều người vì muốn kiếm sống cho nên đã mượn cái màu y để mà sống, và từ chỗ đó thì nó có những hành động bất xứng, làm cái tai tiếng cho đạo, và từ chỗ đó nó mới ra cái nảy ra một cái lệnh rất là khốc liệt, đó là sư giả là bị giết. À, sư giả là lục y mà chống đối đó là bị giết, mà tổng cộng trong cái lần đó, đó bị trục xuất và bị giết trong phong trào thanh lọc của vua A Dục A Sô Ca là 60,000 vị, bộ số quá lớn, bị trục xuất và bị giết trong cái phong trào thanh lọc của vua đó là 60,000 vị. Ok, từ cái chữ phấn tảo mà tôi phân nó ra tới đây cũng hơi xa rồi, bây giờ tôi quay trở lại thì ngài Asoka, xin lỗi ngài Năng Đà, sau khi ngài nghe xong thì ngài trở về, ngài tinh tấn tu hành và không có còn nhận cơm của cư sĩ tại nhà nữa, mà ngài sống bằng hành khất thân. Đó, có nghĩa là rau cháo sắn khoai có gì để ăn cái đấy, có đồ nóng thì ăn đồ nóng, đồ nguội thì ăn đồ nguội, mà gặp đồ thiêu thì cũng phải ăn luôn, đi bát mà. Thứ hai nó là sống ẩn lâm, nghĩa là không có sống trong cái mái che nữa, mà sống ở trong cái gốc cây hang động thôi, sống ở dưới gốc cây tàn cây á, gọi là hang động. Rồi nhận y phấn tảo có nghĩa là chỉ mặc y mà mai từ cái vải lượm thôi. Và chúng ta cũng biết một điều đó là trong cái lễ thọ giới tỳ kheo đó thì vị tăng thọ tăng tỳ kheo đó, biết có hiểu chữ tăng tỳ kheo không ta, cái vị mà tăng tỳ kheo mà trong cái lễ mà thọ giới đó được ông sư phụ á, luôn luôn, tôi phải nói rõ là luôn luôn nha, luôn luôn dầu đó là ông sư người Chàm, người Iraq, hay là người Mã Lai, người Đức, người Nhật, người Miên Điện, người Tích Lan, chẳng biết là người nào, chỉ biết là ông sư Nam Tông. Thì trong cái lễ mà thọ giới tỳ kheo á, thì ông sư phụ á, tức là vị hòa thượng truyền giới đó, ông dạy cho vị này 8 điều, tức là 4 điều nên và 4 điều không nên. 4 điều nên tức là kể từ hôm nay suốt đời con không có được, suốt đời cũng không có được giết người, rồi cái gì nữa, rồi giao hoang tức là sách, rồi thứ ba đó là trộm cướp, rồi thứ tư đó là khoe pháp cao nhân mà mình chưa chứng. Đó là 4 điều tuyệt đối phải tránh, tức là giết người, giao hoan, trộm cướp, được khai phát phong nhân mình chưa chứng. Rồi còn 4 điều mà con phải chuẩn bị tinh thần, tức là nếu, một là nếu không ai cúng dường y áo thì con phải biết xài y may từ vải lượm. Thứ hai là nếu không ai cúng dường thì con phải biết sống bằng thức ăn khất thực. Thứ ba đó là nếu không ai cúng dường thì con phải biết phải có khả năng sống ngoài rừng núi hang động gốc cây. Nếu không ai cúng dường á thì con phải sẵn sàng tinh thần. Và cái thứ tư đó là nếu không ai cúng dường thì khi bệnh hoạn á, kể cả nước tiểu, trâu bò cơm cũng phải dùng, không khen chê. Đó, tất cả là bốn điều. Tất cả là bốn điều nữa, có nghĩa là ngay cái lễ thọ giới tỳ kheo đó là cái vị hòa thượng phải nhắc học trò bốn điều. Điều thứ nhất là bốn điều nhắc cho học trò, tám điều trong đó có bốn điều nên và bốn điều không nên. Tức là bốn điều không nên nó đã nói rồi, suốt đời không được giết người, giao hoang, trộm cướp, khoe pháp cao nhân mà mình chưa chứng. Và bốn điều mà con phải chuẩn bị tinh thần. Đó, một là nếu không ai cúng dường thì con phải sẵn sàng xài y may từ vải lượm. Thứ hai đó là con nếu không ai cúng dường thì con phải biết sống bằng đồ ăn khất thực. Mà các vị phải hiểu ngầm á, cái chỗ này phải hiểu ngầm thôi. Đồ ăn khất thực là cái gì cũng phải là chấp nhận. Dĩ nhiên thì trong đó có những cái món mà đặc biệt, ví dụ như là 10 món cấm hoặc 10 món thịt cấm hay gì đó, ví dụ như vậy. Chỉ còn cái chữ mà cái gì cũng ăn, nghĩa là thiêu nè, đồ thiêu, mà nếu mà bữa đó không có gì ăn mà họ cho cái món đồ thiêu chảy nhớt cũng phải ăn, giống ăn thì chiều chết thì sao. Phải ăn. Cái đời sống thất thực, cái đời sống ông sư mà thứ thiệt đó, là chỉ riêng cái khoản ăn uống không không là cũng đáng để mình quỳ mình lạy không rồi. Phải nói như vậy, bởi vì ông sư mà thứ thiệt đó sống còn thảm hơn ăn mài đó. Rồi cái thứ ba là nếu không ai cúng dường chỗ ở thì con phải có cái khả năng mà sống trong cái điều kiện thiên nhiên. Và cái thứ tư là nếu mà không ai cúng dường thì khi bệnh hoạn thì kể cả nước tiểu trâu bò con cũng phải uống nữa. Đó, ví dụ như vậy thì có nghĩa là tận cùng rồi đó. Nước tiểu trâu bò trong tiếng Bali kêu là gomutta, có nghĩa là urine of cow. Đó, phải nhớ cái đó. Cho nên đó là cái chuyện mà ngày Nanh Đà mà ngày ngày sống mà như mình thấy đó, chỉ là ngày quay lại với cái căn bản của một ông sư thôi. Đó, quay lại. Mà sao lạ, cái vị trí ghi có bốn điều phải tránh, còn bốn cái điều mà kia sao rồi phải có bốn điều kia đấy chứ. Đây là tám điều mà bất cứ phải ghi nữa, bất cứ vị tỷ kheo nam tông nào cũng phải biết trong lễ thọ giới. Bất cứ tỳ kheo trong tông nào có biết trong lễ thọ giới là tám cái điều này nha. Nhưng mà phải nói thêm là chỉ chuyện xưa, còn ngày nay thì là có khả năng, ngày nay có khả năng làm thầy nhắc với học trò cứ là sa thú rồi cứ dạ chứ không biết nó nói cái gì. Khả năng này rất lớn, khả năng này rất lớn. Chứ thật ra trong lễ thọ giới là vị tăng thọ tỳ kheo phải biết cái này, phải biết cái này. Rồi xong. Tức là sau khi mà ngài được Đức Thế Tôn nhắc nhở rồi thì ngài quay trở về với cái nếp sống căn bản của một tỳ kheo. Và sẵn ở đây tôi cũng mở ngoặc đó luôn, là người không có học Phật pháp, không sống trong Phật pháp thì mới bận tâm vấn đề chay mặn. Chỉ còn nếu mà mình thật lòng mà chuyên tâm tu hành á, thì mình phải hiểu ngầm á, là dầu mình là cư sĩ đi nữa thì mình cũng phải hiểu ngầm á, là cái thức ăn của ông sư á, nguyên thủy đó, là hoàn toàn là tùy thuộc vào người khác. Cho nên nếu mà mình tự làm khó mình á, là mình chỉ có chết thôi. Trong kinh nó có ghi rõ là ngày Ca Diếp có một lần ngày đi bán mà gặp người cùi đó, mà họ để bán, họ làm rớt cái lóng tay trong cái bình bát của ngài đó, là ngài không muốn cho họ buồn thì ngài im lặng vậy, nhưng mà ngài về ngài mới lụm cái lóng ngài bỏ ra ngoài rồi ăn cái phần ăn còn lại. Cái này là không phải chuyện dễ hả. Dĩ nhiên cái lóng tay nó phải có dính chút ít máu mủ trong đó rồi. Rồi một vị nữa đó là ngài Ratthapala, tiếng Ratthapala là Bảo Quốc, nếu mà dịch ra tiếng Việt Nam là Bảo Quốc. Cái vị này đó là coi như là một công tử nhà giàu đi xuất gia, xong rồi đặt A La Hán rồi trở về cái làng xưa, thì gặp cái cô tớ gái của gia đình mình á, cô đang bưng nguyên một cái thùng cháo mà cháu thiêu đem nguyên cô đổ. Mà theo cái tục lệ người Ấn Độ thời đó, mình đã là nô lệ, là đệ tớ rồi, thì mình đi ra đường cái đầu mình, cái mặt mình cái cúi đất, mình không có dám nhìn ai hết rồi. Bởi vì nhìn người ta đó là vô phép. Mà ngay cả cái bóng của mình trên đường đó hả, mà cái người mà mà trung lưu trở lên mà họ vô tình họ dẫm phải cái bóng của mình, họ cũng gớm nữa. Cái Ấn Độ hồi xưa họ kỳ thị tàn khốc như vậy. Mà ngay cả Ấn Độ bây giờ đó, nó có cái giống dân, nó có một cái tầng lớp gọi là dân tầng lớp Dalit Da, tức là Ấn Độ bây giờ đó, là nếu mà quý vị đi Ấn Độ bây giờ, các vị sẽ thấy là những cái người dân nghèo mà thuộc về cái tầng lớp này nè, họ có thể bị đánh bất cứ lúc nào, và họ có thể bị cư xử như là con chó con heo, mà cảnh sát có nhìn thấy cũng không can thiệp. Đã cũng không can thiệp nha. Thì cho nên đó là lý do tại sao cái cô này cũng đi trên đường, cũng bưng cái thao cháo cô đi mà cô không có dám nhìn ngài. Vì cũng mình là đã là nô lệ thì mình không biết cái người đối diện mình là ai, mà cứ lầm lầm lũi lũi mình lầm lầm lũi lũi mình đi vậy đó. Thì cô mới là nghe ngài nói thế này: cô ơi, nếu mà cái thao cháo đó là đồ bỏ đó thì cô đổ vô trong bát cho tôi đi. Để ngài nhìn ngài biết, ngài là công tử mà, ngài nhìn ngài biết, biết cái kiểu mà nhìn sắc sắc cái thao mà dơ hầy vậy là biết là đồ đổ rồi. Thì cổ nghe như vậy thì cổ mới đơn giản thôi, cổ nghe như cổ đổ. Thì khi cổ đổ như vậy thì cổ mới phát hiện ra, cổ nhớ là cái giọng nói này rõ ràng là của công tử mình. Đó, chứ cổ từ không dám nhìn mặt, mà khi cổ nghe cái giọng đó thì cổ ngờ ngợ. Thì coi như là cổ đổ xong thì ngày mới cái bình bát đó, bình bát cháo thiêu đó, ngày về tiến kiếm một cái gốc cây ngồi ngày ăn cho hết cái bát cháo thiêu đó. Thì cái cô này là cứ về cũng nói với bà chủ, có nói: bà ơi, bà hình như là cậu hai về rồi, cậu hai đi tu mà con có dám nhìn, con chỉ nghe tiếng thôi. Thì bà má bà mừng quá sức mừng đi, tại vì hôm rồi ngày xưa nó xin đi tu mà bà không có cho, rồi ngày mới nhịn ăn. Ngày nói bây giờ mà không cho đi tu là chết, thì gia đình sợ ngày chết mới cho ngày đi. Mà từ đó là bật vô âm tính, không có Facebook, không email, không điện thoại, không có cái gì về nhà hết. Buồn thương nhớ con như cục vàng, bây giờ con bỏ con đi, bây giờ nghe con về mừng quýnh lên, ba má mừng lắm. Mới đi ra tìm được ngài, bủa người đi tìm, rồi khi gặp được ngài mới mời hôm sau ngài về dùng cơm. Để cái chuyện đó dài lắm, xem trong Trung Bộ Kinh hả? Trung Bộ Kinh, cái là kinh Rattapala, coi thêm coi đền lẩm sinh sống nha. Có nghĩa là cái người khất thực, cái vị tỷ kheo nguyên thủy họ là như vậy đó. Rồi xong.